Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1593, diệt thế âm. Phanh phanh phanh, trước hết nhất không may chính là này hơn ngàn chiếc hồng cân tặc chiến hạm. Cùng một tòa vũ trụ yếu tác, bọn họ trong nháy mắt liền bị bạch sắc quang mang xuyên thủng. Đánh cho ngàn kho trăm lỗ. Bên trong hồng cân tặc từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bị bạch sắc quang mang chiếu rọi, toàn bộ thân thể đều bị bốc hơi, giống như đạt được thăng hoa, tăng lên đến thiên đường. Vẻn vẹn thời gian qua một lát, những này phổ thông hồng cân tặc tinh duệ liền toàn bộ chết hết, một tên cũng không để lại. Không không không, Ngô An bọn người hoảng sợ kêu to lên. Nhìn thấy chính mình nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ đối với mấy cái này bỗng nhiên xuất hiện thiên sứ hận tới cực điểm. Chố mắt muốn nứt, ý đồ phản kháng, nhưng là đã quá muộn. Này cự đại thiên sứ cầm trong tay quyền trượng, nhẹ nhàng điểm một cái, vô số đạo bạch sắc quang mang hạ xuống tới, hóa thành một phiến quang vũ, bao trùm tinh không. A, Ngô An bọn người phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong khoảnh khắc, thân thể bọn họ liền bị oanh thành một đoàn thịt nát. Nguyên thần băng diệt, lộ ra nhưng đã chết đến mức không thể chết thêm. Đường đường hồng cân tặc thủ lĩnh lĩnh, cùng rất nhiều cao tầng, ngày bình thường không chuyện ác nào không làm. Tiêu dao hơn ngàn năm, tránh né vô số người đuổi bắt. Không nghĩ tới thế mà còn là ở chỗ này chết, bị người đánh chết tại chỗ, tử trạng cực thảm. Mà giờ khắc này, Hạ Bình đứng tại chỗ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, trên thân hiển hiện vô số tầng năng lượng cháo, không ngừng lưu động, chung quanh bạch quang ý đồ ăn mòn, nhưng đều bị chống đỡ đỡ được, vô pháp xâm lấn mảy may. Hắn phảng phất là độc lập với cái này thế giới màu trắng tồn tại. Độc nhất vô nhị, thiên sứ sao? Hạ Bình đứng chắp tay, hiếu kỳ nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện mấy chục cái thiên sứ. Nói, đường xa mà đến, thật sự là cảm tạ các người hỗ trợ tiêu diệt bọn này tinh tế hải tặc. Cảm kích khôn cùng, hắn xem như lần thứ hai nhìn thấy thiên sứ. Dù sao hắn Sơn Hà Châu còn có cái thiên sứ tộc thiếu nữ. Bất quá duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy thiên sứ, vẫn là để hắn có rất lớn mới mẻ cảm giác. Mà lại trước hắn cũng từng tu hành ra thiên sứ bài hát ca tụng môn tuyệt học này, đã từng đối với thiên sứ lực lượng có một chút quen thuộc. Đáng tiếc môn tuyệt học này tàn khuyết, chỉ làm cho hắn học biết một chút ra lông. Cảm tạ. Một cái thiên sứ cười lạnh nói, đừng quá mức cảm tạ, bởi vì hôm nay ngươi cũng phải chết ở cái địa phương này. Cùng đám kia hồng cân tặc một dạng, trên mặt hắn lộ ra dữ tợn sắc, sát khí đằng đằng, muốn giết chết ta, ta tự nhận là cùng các ngươi thiên sứ không oán không cừu. Còn là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao muốn giết chết ta? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Nhìn lấy bọn này thiên sứ, không oán không cừu liền không thể giết. Thật sự là ngu xuẩn nhân loại, giết các ngươi còn cần lý do sao? Một cái khác thiên sứ hai con ngươi tràn ngập miệt thị ý. Cười lạnh liên tục, giống các ngươi loại này ti tiện dơ bẩn nhân loại, dù cho chết bao nhiêu đều không đáng tiếc. Cùng giết chết con kiến hôi không sai biệt lắm. Hắn nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt không tình cảm chút. Nào, không có bất cứ ba động gì, nghe các ngươi lời này, cũng là không có đàm. Hạ Bình thản nhiên nói, đàm cái rắm, nho nhỏ nhân loại có tư cách gì cùng chúng ta đàm. Một cái thiên sứ chửi ầm lên, cùng các ngươi loại này ti tiện nhân loại sinh hoạt tại cùng một cái vũ trụ. Ta đều cảm thấy buồn nôn, bớt nói nhiều lời, diệt này nhân loại. Ta cảm giác được nơi xa tựa hồ có khí tức cường đại chạy đến. Có thể là Càn Khôn phái viện quân. Tên này đoán chừng đang trì hoãn thời gian. Quả nhiên là bỉ ổi nhân loại. sắp chết đến nơi còn muốn kéo dài thời gian, trong nháy mắt diệt sát hắn hồn phách, không nên thương tổn thân thể của hắn. Ta muốn đem cỗ thân thể này luyện chế thành một cái mạch đại chiến đấu khôi lỗi. Đời này nhận chúng ta thiên sứ tộc nô dịch. Yên tâm đi, đội trưởng, loại sự tình này chúng ta quá thông thạo. Tại thiên sứ tịnh hóa bên dưới đại trận mặt, mặc cho tên này như thế nào lợi hại, đều khó thoát khỏi cái chết. Chờ lấy xem kịch vui đi, bị triệt để tịnh hóa đi. Tội ác nhân loại. Đông đảo thiên sứ cười lạnh liên tục, con mắt lộ ra hung tàn quang mang, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy người chết. Vừa dứt lời, bọn họ căn không cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì, lập tức xuất thủ, thôi động thiên sứ tịnh hóa đại trận, cơ hồ đem tòa đại trận này uy lực tăng lên tới cực hạn. Oanh, lúc này, tại đại trận phạm vi bên trong, một đạo lại một đạo bạch sắc quang mang oanh sát mà đến, lẫn nhau đan xen kẽ, phảng phất muốn tịnh hóa cái thế giới này hết thảy không khiết tồn tại. Hạ Bình híp híp mắt, hắn có thể cảm thụ dẫn đến luồng năng lượng màu trắng này đáng sợ, cực độ hàng hắn, ăn mòn, phai mờ, năng lượng cao độ ngưng tụ, vẻn vẹn đợi tại đại trận này bên trong, đều hội cảm thấy mình linh hồn sắp bị tịnh hóa, triệt để hóa thành hư vô. Hắn tràn ngập bốn phía pháp lực đều tại hào quang màu trắng này hạ hóa thành hư vô, cấp tốc bị ăn mòn, phát ra tư tư thanh vang, như là tắm rửa tại tô an ở trong. Đây chính là thiên sứ nhất tộc năng lượng sao? Quả nhiên lợi hại. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cũng coi là biết vì sao thiên sứ nhất tộc như thế thanh danh truyền xa. Tại Tây trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy, danh xưng thần minh chủng tộc, vẻn vẹn là như thế này lực lượng đặc chất, cũng đủ để oanh sát hết thảy thấp các loại chủng tộc. Có thể nói là đồng giai vô địch tồn tại. Hắn đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, lẳng lặng thể ngộ cỗ này thuần trắng năng lượng, đáng chết. Gia hỏa này đến tột cùng tu luyện cái gì hộ thể công pháp? Thế mà ngay cả thiên sứ tịnh hóa đại trận tịnh hóa ánh sáng đều giết không chết hắn, còn bị trông đỡ đỡ được. Đông đảo thiên sứ đơn giản không thể tin được. Bọn họ đến coi là vẻn vẹn tịnh hóa ánh sáng liền có thể diệt sát cái này nên nhân loại chết, không nghĩ tới đối phương lại là lông tóc không tổn hao gì. Lập tức vận dụng diệt thế âm, đem hắn triệt để rảo sát. Thiên sứ đội trưởng quyết định thật nhanh, quyết định thôi động tòa trận pháp này tầng sâu nhất lực lượng, đem hắn này nhân loại trong nháy mắt phá hủy. Đông đảo thiên sứ lập tức gật đầu, vận chuyển thiên sứ lực, thôi động trận pháp, oanh nong chớp mắt, tòa đại trận này vận chuyển, mơ hồ trong đó vô tận năng lượng màu trắng hội tụ thành một cái chiến tranh hào giác. Phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít thiên sứ phù văn, hiện ra thánh khiết sắc thái, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Ong ong, lúc này, đông đảo thiên sứ thôi động cái này chiến tranh hào giác, phát ra khủng bố âm ba năng lượng, lấy chiến tranh hào giác làm trung tâm, một vòng lại một vòng phá hư âm ba khuếch tán ra đến, bao trùm phương viên số vạn cây số. Ven đường quá khứ, từng khối vẫn thạch bị phá hư, trong nháy mắt bị phá hủy, hôi phi yên diệt. Tại dạng này âm ba phá hư dưới, có diệt thế uy lực, thật mạnh lực phá hoại. Hạ Bình cũng là giật mình, hắn cảm nhận được dạng này lực phá hoại liền xem như Bắc Minh hộ thể công cũng ngăn cản không nổi. Trên thân 108 tầng năng lượng cháo từng khúc vỡ nát, thẩm thấu lớp năng lượng, nhanh muốn xâm lấn thân thể của hắn. Loại trận pháp này cũng cực kỳ cường đại, ngưng tụ mấy chục cái thiên sứ năng lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Loại này lực phá hoại không gì sánh kịp, liền xem như kích quang pháo cũng căn so ra kém. Tiểu ngốc, ra tay đi. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối Gaia tiểu ngốc nói ra, để cho nàng tự mình xuất thủ phá hư trận pháp. Vâng, ca ca. Siêu một tiếng, tiểu ngốc trong nháy mắt liền từ Sơn Hà Châu không gian nhảy ra. Thân thể nho nhỏ ẩn chứa hàng tinh lực lượng, nàng thể phách mạnh mẽ vô cùng, liền xem như tinh hạch cũng hoàn toàn so ra kém. Từng vòng âm ba đánh vào thân thể nàng bên trên, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.